Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Với mấy thằng bạn vậy? Nghe hết rồi à? Đặng Minh gật đầu. Chứng minh đi. Rốt cuộc đây cũng chỉ là một cái bẫy để Đặng Minh nhắc lại toàn bộ nội dung mà Đoàn Dương vừa trao đổi. Dễ lắm, ghi âm. Đoàn Dương nghe đủ những thứ mình muốn nghe rồi đứng dậy. Thôi đi, tôi nghe đủ rồi. Trước khi đi cậu ta còn gửi lại nụ cười nhếch mép trông vô cùng đều cáng. Từ đằng xa tôi trông thấy bóng dáng Đoàn Dương đang hớt hải chạy về phía tôi. Tôi vừa chứng kiến một chuyện động trời đấy. Tôi rất tò mò, nhưng sự tò mò ấy của tôi chẳng bao lâu đã được giải đáp khi tôi nghe được những lời mà Đặng Minh nói trong đoạn ghi âm. Tôi lặng người chôn chân, tôi không tin vào thính giác của mình nữa. Đặng Minh, cậu ta thực sự đã nói ra như vậy ư? Tôi đến gặp Đặng Minh, tôi vỗ vai để cậu ta quay lại, cũng để tát cho cậu ta một cái sau khi mỉm cười chào tôi. Cậu tiếp cận tôi chấp nhận. Cậu coi tôi như là trò chơi giải trí, được thôi. Tôi không nói gì, nhưng cậu xúc phạm tôi, gia đình tôi và những người xung quanh tôi không thể tha thứ. Cái gì? Đặng Minh há hốc mồm ngạc nhiên. Được. Tôi quay ra thì đã thấy Đoàn Dương đứng sẵn đó, cầm cuộn băng đưa cho tôi. Cậu muốn tìm cái này à? Nói rồi tôi cầm cuộn băng trên tay đưa cho Đặng Minh với vẻ quả quyết, thể hiện bằng chứng của mình. Giọng nói, Đoàn Dương, cậu. Đoàn Dương im lặng cười đều. Nụ cười của cậu ta đủ để cho Đặng Minh hiểu chính Đoàn Dương đã bày ra trò bị ổi này. Bây giờ anh mới hiểu yêu rất khổ, cái chính là anh phải vượt qua như thế nào. Đặng Minh cũng chẳng kém tôi, nhất định chống chế. Đúng là giọng của anh, nhưng không phải những gì anh nói. Em muốn nói gì cũng được, nhưng những gì anh không làm, anh sẽ không nhận. Những tiếng bàn tán xôn xao đã nổi lên, ngay cả ba tôi cũng đã biết hết tất cả mọi chuyện. Thật không biết sẽ giải thích thế nào đây. Dù sao thì việc gì cũng đến, thà một lần đối mặt với nó còn hơn cứ nấp sau tảng đá mà trốn chạy. Về đến nhà, tôi chào ba mẹ rồi định chạy vội lên phòng. Đứng lại đã. Bố tôi ra hiệu. Nếu là để nói chuyện giữa tôi và Đặng Minh và Đoàn Dương thì tôi thực sự không muốn nghe. Tôi ngồi đó im lặng nghe diễn thuyết của ba mẹ, đầu gật gật mắt lim dim, nói chung là không nghe gì cả, chỉ vâng dạ cho xong rồi chạy ngay lên phòng, nơi mà tôi có thể bỏ hết mọi phiền não. Tôi nghĩ mọi thứ được gọi là tình yêu quả thực là con dao hai lưỡi, có thể giúp ta gọt trái cây, cũng có thể quay lại mà khiến ta bị thương. Tôi quyết định cứ buồn mãi cũng chẳng ích gì, tốt hơn hết là dũng cảm đối mặt với nó. Dù có phải trúng vết dao nhọn thì cũng là do bản thân tự chuốc lấy, như thế còn cảm thấy nhẹ lòng hơn. Hôm nay là ngày đua xe đạp và cũng là lần đầu tiên chúng tôi nói chuyện sau một tuần giận dỗi. Cuộc đua diễn ra rất suôn sẻ, chẳng có gì là không tốt khi Đặng Minh biết đi xe đạp. Nhưng chúng tôi không đoàn kết, luôn có rào cản gì đó giữa chúng tôi. Không thắng cũng chẳng thua, đó chính là kết quả mà chúng tôi nhận được, không có gì đặc sắc. Một lát sau Đoàn Dương có gọi tôi ra ngoài và xin lỗi tôi. Và điều thứ hai là muốn ngỏ lời, muốn tôi làm bạn gái của cậu ấy. Nhưng câu trả lời của tôi vẫn không hề thay đổi. Tôi không thể đón nhận tình cảm của một ai khi trái tim còn nặng trĩu sự tổn thương và sự buồn bã. Tôi chưa thể giải phóng trái tim của mình ngay lúc này. Hai anh chàng Vũ Lâm Định Kỳ, hai anh chàng từng là quân sai của Đặng Minh và đại ca chai nhựa nào đó bây giờ đã trở thành bạn. Thật là ngạc nhiên, và còn ngạc nhiên hơn nữa đó chính là Vũ Lâm, là anh họ của Đoàn Dương. Họ đang lên một kế hoạch gì đó để giúp Đoàn Dương lấy được trái tim của Như Liên. Nhưng nghĩ gì tôi không thể đón nhận tình cảm này theo xu hướng nhanh quá mức như vậy được, nhất là khi tôi luôn lo lắng cho Đoàn Dương có thật lòng với tôi hay không. Tối nay tôi và em trai Thiên Thiên cùng đi chơi. Bên đường, một quán bán kẹo viên mới mở thu hút rất nhiều trẻ con, đặc biệt là Thiên Thiên. Nó nằng nặc đòi mua cho bằng được. Người bán hàng đưa cho tôi một túi kẹo, nhưng vì bất cẩn mà tôi đánh rơi túi kẹo xuống đường. Tôi vội cúi xuống nhặt thì bỗng tiếng còi inh tai từ phía trước vang lên. Tôi nhìn vội rồi chạy vào trong lề đường, vô tình được người nào đó đỡ. Nhìn lên tôi nhận ra đó chính là Đoàn Dương. Tôi và Đoàn Dương bốn mắt nhìn nhau. Giây phút này tôi mới có cảm giác một chút gì đó đã len lỏi vào trái tim tôi. Tôi gượng dậy và nói lời cảm ơn. Cậu nói cậu chưa thể đón nhận tình yêu của mình ngay lúc này. Mình mong là cậu sẽ suy nghĩ lại. Đoàn Dương nói. Tuổi học trò rất đẹp, tôi cũng muốn có một mối tình ở cái tuổi trong sáng này, nhưng có đủ can đảm hay không thì tôi chưa thể quyết định được. Tuy tôi ngày càng có cảm tình với Đoàn Dương, nhưng cũng không thể gạt tình cảm tôi dành cho Đặng Minh sang một bên được. Bây giờ tôi mới chợt nhớ đến lời khuyên của Mạc Trinh rằng nếu nhất định phải chọn một thì hãy chọn Đoàn Dương. Nhưng tôi thực sự có nên như vậy hay không? Em hãy nói chuyện với anh một lát đi. Đặng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.